Tu chân giả tại dị thế tập 97. Minh Ngưu Vương, ta nói rồi, ta không thể trở về được. Về sau chúng ta cùng với Minh xà tộc không liên quan gì đến nhau nữa. Minh Nghiêu nói với Minh Ngưu Vương. Hai người các ngươi không nên phạm sai lầm đâu. Nếu như ta bị bắt về thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được đâu. Minh Ngưu Vương nhìn nhị nữ mà thở ơ lạnh nhạt nói. Minh Ngưu Vương, người muốn hai người này, vậy thì động thủ bắt lấy rồi nói sau. Thanh Sơn Lão Tổ nói với Minh Ngưu Vương, sau đó quay đầu nhìn Nhạc Thành bên cạnh, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng. Tiểu tử, Cực Viêm Địa đã cho người thoát khỏi một kiếp, hôm nay người không may mắn được như vậy nữa đâu. Ta trước hết tiêu diệt ngươi, sau đó là nhạc gia của ngươi. Thanh Sơn, chờ đến lúc người có thể làm rồi hãy nói, ta muốn nhìn xem người làm thế nào để tiêu diệt được nhạc gia ta. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, trong mắt của hắn hiện lên một vệt hàn ý, sau đó hắn quay đầu nói với Đại Song và Tiểu Song. Đại Song, Tiểu Song, bố trận. Vâng, thưa chủ nhân. Nhìn được các tiếng đáp, sau đó thủ ấn của bọn họ tung bay. Từng luồng thủ ấn quỷ dị đánh ra, miệng thì lẩm bẩm. Thiên phần tiên trận, lên cho ta. Đại Song và Tiểu Song đánh ra thủ ấn xong, thì miệng khẽ nói. Quanh người của họ liền được bao bọc một mảng thanh mang. Xoẹt một tiếng, ở trong phạm vi 2.000 dặm, lúc này liền được bao phủ một mảng ký tức lờ mờ. Một mảng sát khí tràn ngập ở thành Hạo Đặc. Nhìn được bố trí thiên phần tiên trận chỉ có thể bao trùm 500 dặm mà thôi. Hiện tại đã có thể bao trùm tới 2.000 dặm rồi. Từng mảng gió thổi qua, khí tức cường hạn bao phủ, tam đại thú tộc và hắc ám thần điện, 15.000 người đã tiến nhập vào không gian khủng bố. Mọi người trở nên bối rối, không ai biết là chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy có từng đợt gió thổi vô cùng lạnh lẽo. Huyết hải thâm cừu đang vô cùng là cường đại diễn ra. Huyết hải cuồn cuộn gợn sóng, vô số quỷ đầu khiến người ta khiếp đảm đang đón chờ bọn họ. Có chỗ bao trùm cả cựu địa hỏa, hỏa diễm tràn ngập, hải cốt đốt cháy như không còn gì, mà mấy người bị ngọn lửa bao phủ, đốt cháy thành tro tàn, nơi này quả thực vô cùng khủng khiếp. Chúng ta trước hết xuất trận. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người, hiện tại mọi người đã ở bên trong thiên phần tiên trận, mà lúc này Minh Yêu, Huyện Yêu cùng với bản tiên lão ma, ba người cũng kinh ngạc không thôi. Cảnh tượng đẫm máu tràn ngập trước mắt như là ảo cảnh quỷ dị. Từng luồng gió thổi qua, biển lửa ngập trời. Yêu Huyền Thanh Đồng, Khiếu Thiên Hổ, nhìn thấy cũng phải kinh ngạc. Đại Song Tiểu Song thủ ấn của hai người lại biến hóa. Đúng lúc này, ở sau lưng của mọi người, một con đường lớn xuất hiện. Mọi người cùng đi ra khỏi đó. Ở trong thiên phần tiên trận, từng thanh âm thê thảm vang lên truyền ra bên ngoài. Trong biển máu đỏ rực, người của viễn cổ Minh xà tộc bị những cái miệng đỏ lòm vây hãm, thân thể bị xé rách. Xoẹt một tiếng, những quỷ đầu khủng bố nuốt máu tươi lại biến thành quỷ đầu khủng bố hơn. Biển máu càng ngày càng tràn ngập, mùi huyết tinh tràn ngập bao phủ cả không gian. Ngay cả Thanh Sơn Lão Tổ, Minh U Vương, Phượng Tôn, bọn họ cũng có cảm giác bất an. Tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng nhìn cảnh tượng xung quanh. Cảnh tượng thảm thiết xung quanh khiến cho người ta như muốn rét lạnh cả xương sống. Sau cơn hốt hoảng, đã có không ít cường giả phong thủ lên. Trong quỷ đầu khủng bố có những luồng gió quỷ dị, địa hỏa quỷ dị. Mà lúc này Đại Song Tiểu Song ở trong trận đã được một sát khí to lớn bao bọc quanh người. Dưới sát khí nồng đậm này, Đại Song và Tiểu Song thụ hưởng, tu luyện thiên sinh bị động chính là cần sát khí cường hãn. Đối với việc tu luyện có rất nhiều chỗ tốt. Một luồng sát khí dũng mãnh tiến vào. Đại Song Tiểu Song, hai người càng trở nên quỷ dị. Hai người bọn họ đứng ở trên không trung giống như là cửu u linh vậy. Sát khí cường hãn bao bọc khiến cho người ta cảm thấy run rẩy không thôi. Mà lúc này, ở Hắc Ám Thần Điện, tam đại thú tộc có không ít cường giả đấu tông đã tiến vào trong mộng cảnh. Khí tức quỷ dị này khiến cho bọn họ không kìm nổi mà phải run lên. Ánh mắt kinh hãi đến cực điểm. Xoẹt một tiếng, một luồng gió cuồng bạo thổi qua. Ngay lập tức, những cường giả bát tinh đấu tông đã trở thành đống xương trắng, toàn thân hóa thành tro tàn. Một mảng máu ngập trời tràn ra. Mà lúc này, ở viễn cổ Minh xà tộc, những người bát tinh cửu tinh đấu tôn cũng tràn ngập ở trong biển lửa. Biển lửa to lớn tràn ngập ánh sáng màu xanh, đem những người thuộc viễn cổ Minh xà tộc này điên dại mà thôn vẻ. Từng thanh âm thảm thiết vang lên, dưới sự chôn vùi của biển lửa. Trong biển lửa ngập tràn mấy trăm nghìn hỏa nhân từ bên trong lao ra, nhưng hỏa nhân này quỷ dị đáng sợ vô cùng. Dưới những hỏa nhân này, những người của viễn cổ Minh xà tộc không có cách nào chống đỡ, bọn họ lần lượt bị nuốt chửng. Từng thanh âm thê thảm lại truyền ra, giống như là từ cửu u địa ngục vậy.

Nhạc gia mọi người nghe đây cho ta, dám xâm phạm vào nhạc gia, giết chết không tha. Cùng lúc đó, thanh âm của Nhạc Thành truyền ra từ trên không trung. Hỗn chiến bắt đầu xuất hiện, cường giả của Nhạc gia hiện tại đã bố trí tới 8-9 thành kim long thân thể, còn lại đều là hoàng long thân thể. Bản thiên đạo ma, kim lão quái, bọn họ cũng đã đánh vào đám người thuộc tam đại thú tộc. Tự hồ như bọn họ đều ăn ý, Nhạc gia cùng với tam đại thú tộc, Hắc Ám Thần Điện đều đánh ra. Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Tứ Di Ma Ưng, Yêu Cơ, Đại Hắc, Huyện Yêu Mình Yêu U Cơ, tất cả đều hóa thành bản thể khổng lồ mà đánh về phía trước. Không ít người thuộc tam đại thú tộc và hắc ám ma thú đều hóa thành bản thể ứng chiến. Một luồng thanh âm kinh thiên nổ lên. Trong trường, người của tam đại thú tộc và hắc ám thần điện không ngừng bị giết chết. 100 người thuộc đội hộ vệ Kim Long cũng bị giết chết. Không gian xung quanh trở nên tán loạn. Phụ thân còn cũng đi hỗ trợ. Thanh đồng cất tiếng sau đó biến mất. Ta cũng đi, người chờ ta một chút. Hồng Loan cũng tung người lên trên, hóa thành một đạo tàn ảnh màu hồng rồi biến mất. Tuy nhiên những người này cũng không nghĩ tới. Chuyện hai tiểu yêu nhỏ tuổi này chính là hai tiểu ác ma. Hải nhất tình đấu thánh của Hắc Ám Thần Điện sau đó không kịp phản ứng đã bị bọn họ đánh chết. Hồng Loan hóa thành một con chim khổng lồ lớn gần vạn thước, hải cánh tung lên, khí tức trực tiếp nuốt chửng 4 tam tình đấu tôn và 3 tứ tình đấu tôn. Thanh Đồng cũng không chịu kém. Thanh Đồng tựa hồ như muốn tranh đua cùng với Hồng Loan. Thành sắc quang mang phun ra, một dòng nước xoáy xuất hiện. Ở xung quanh những đấu tôn của Hắc Ám Thần Điện đều bị chui vào trong dòng nước đó. Chúng ta thì xem ai có thể giết được nhiều hơn. Hồng Loan không ngừng dừng lại mà nói tiếp. Được, cứ như vậy đi, giết hết 3 người, người nhớ kỹ cho ta. Thanh Đồng cất tiếng nói, thân thể sau đó cũng nhanh như tia chớp đánh về phía tứ đại thú tộc và Hắc Ám Thần Điện. Hai tên ma thú này thật là lợi hại. Thanh Đồng và Hồng Loan, hai người cũng gia nhập. Tam đại thú tộc và Hắc Ám Thần Điện khổ sở không thể tả. Bọn họ không ngừng bị giết chết. Phượng Tôn, chúng ta cứ trước hết giết tên tiểu tử kia đã. Thanh Sơn lão tổ sắc mặt trở nên khó coi, nhìn Nhạc Thành, sau đó nói với Phượng Tôn. Được rồi, trước hết cứ giết chết tên tiểu tử này đã. Sắc mặt của Phượng Tôn trầm xuống mà nói. Này tiểu tử, ngươi xem còn có thể chống lại ta được không? Thân hình của Phượng Tôn xoay động hồng mang, thân ảnh đung đưa chuyển động tới bên cạnh của Nhạc Thành. Trong tay của hắn phóng ra một hỏa diễm trực tiếp quét về phía của Nhạc Thành. Chỉ nghe xoèn xoẹt mấy tiếng, một màn hỏa diễm phát ra, Phượng Tôn phát hiện ra Nhạc Thành ở trên không trung đã để lại một đạo tàn ảnh. Thử một chút sẽ biết thôi. Lúc này thân ảnh của Nhạc Thành đã đột ngột xuất hiện bên cạnh Phượng Tôn. Trong tay của hắn xuất hiện toàn phong trảm mà đánh xuống. Xoẹt một tiếng, thân ảnh của Thanh Sơn lão tổ cũng như điện đánh về phía của Nhạc Thành. Thanh Sơn, người mau lùi xuống cho ta. Một thanh âm khẽ vang lên. Ngày sau đó, một đạo lục mang đã ngăn cản trước người của Thanh Sơn lão tổ. Đồng thời một thanh âm gầm gừ vang lên bên người của Thanh Sơn lão tổ. Yêu Huyền cuối cùng cũng khôi phục bản thể bát sĩ linh mãng, ngăn cản trước mặt của lão. Chết tiệt! Thanh Sơn lão tổ chăm chú nhìn bản thể bát sĩ linh mãng của Yêu Huyền, trong lòng thầm mắng một tiếng, cảm nhận thấy khí tức của Yêu Huyền, hắn cũng biết rằng mình không thể nào chống cự được. Yêu Huyền há miệng rít gào, thân thể khổng lồ nhấc lên giữa không trung. Toàn thân của Thanh Sơn lão tổ bị một quang mang bao vây. Thành màng của hắn ngưng tụ thành một quả cầu màu xanh hùng hằng công kích về phía bản thể của bát sĩ linh mãng của Yêu Huyền. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, bát sĩ linh mãng khổng lồ cũng tránh qua một bên, sau đó mang theo một luồng lực lượng cuồng bạo đánh trả. Ầm một tiếng, bát sĩ linh mãng há mồm há miệng ra, cái miệng máu to lớn mang ra, mang theo một mùi hôi thối tràn ngập, phun ra một luồng hơi màu vàng. Thân hình to lớn của Yêu Huyền đã hung hăng đánh bay cả quả cầu màu xanh của Thanh Sơn lão tổ, đồng thời thân thể khổng lồ cũng tạo ra 4 quả cầu máu phóng tới. Thân thể của Thanh Sơn lão tổ cũng bị chấn động, thanh mang của hắn đã bị đánh nứt ra. Thanh Sơn lão tổ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng lúc này cũng cảm nhận thấy Yêu Huyền đúng là khó có thể dây vào. Đấu khí bắt đầu điên cuồng vận chuyển, đồng thời Thanh Sơn lão tổ cũng ngưng tụ thêm một quyền ấn, màu xanh của quyền ấn bắt đầu bao vây đến toàn bộ thân thể của Thanh Sơn lão tổ. Một thanh âm nổ lớn vang lên, thân ảnh của Thanh Sơn lão tổ biến mất, hắn tung quyền ấn lên uyển chuyển vô cùng. Luồng công kích đánh về phía Yêu Huyền mang theo một mảng chấn động thật lớn. Đối với đòn công kích này, thân thể của Yêu Huyền bắt đầu kích tán, một quang mang màu xanh bao trùm vào bên trong, ngưng tụ thành một dòng nước xoáy, bao tròn lấy quyền ấn của Thanh Sơn lão tổ. Dòng xoáy màu xanh cũng bao vây lấy chính giữa quyền ấn. Đồng thời lục sắc quang mang cùng thanh mang đều là tối sầm lại, lay động không ngừng. Dĩ nhiên,